Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 710 Chi Kỷ A. Chương 710 Chi Kỷ A. Minh dự đoán không tồi. Vương Tuấn đích xác hối lộ Cẩu Hy. Hắn cũng tưởng danh chính ngôn thuận đương ký châu thứ sử, Triệu Hàm Chương chọn lựa người mang theo tài bảo đến vận thành, đi trước lặng lẽ thấy Triệu Trọng Dư, đem cho hắn cùng hoàng đế tin giao cho hắn. Sứ quân nói, nếu Cẩu tướng quân có không giống nhau ý kiến, còn thỉnh Triệu Thượng Thư hỗ trợ vận tác, vô luận như thế nào đều phải làm Lưu Côn làm ký châu thứ sử. Triệu Trọng Dư đem tin mở ra nhìn kỹ quá, lúc này mới gật đầu. Ta đã biết, hắn làm tâm phúc lãnh bọn họ từ cửa sau đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua án thượng cấp hoàng đế tin cùng minh triết, hắn vẫn là đều sủy ở trong tay. Tiên tiến cung đi. Triệu Trọng Dư trước nhắc tới Lưu Côn cùng Vương Tuấn chi tranh, nói, nghe nói Hung Nô Hán Quốc cũng nhân cơ hội này xuất binh Tấn Dương, tựa hồ là tưởng cùng Vương Tuấn cùng nhau giáp công Lưu Côn. Hoàng đế nghe vậy thật là không vui, nhấp miệng nói, Tịnh Châu hiện giờ chỉ tồn một thành nhưng thu nạp tấn nhân. Nếu Lưu Côn thủ không được Tấn Dương, toàn bộ Tịnh Châu chẳng phải là đều rơi vào tặc tử Lưu Yên tay. Đúng là, Triệu Trọng Dư nói, Lưu Côn lệnh này đệ lấy ký châu nơi là vì phá Hung Nô vòng vây. Nếu hắn có thể đem Tấn Dương cùng ký châu liền thành một khối, tương lai triều đình nếu thu phục mất đất, nhưng cùng hắn thành Nam Bắc giáp công chi thế. Hoàng đế vẻ mặt khó xử, nói, Thượng Thư lời nói rất hợp trẫm ý, chỉ là đại tướng quân hướng vào Vương Tuấn kiêm nhiệm ký châu thứ sử. Hắn chần chờ một chút sau nói, kỳ thật Vương Tuấn làm ký châu thứ sử cũng không tồi, hắn cũng là tấn thần, hắn lại binh lực hùng hậu, thủ hạ lương tướng đông đảo. Trẫm nghe nói hắn từng đánh bại quá Thạch Lạc, nói không chừng hắn có thể đem toàn bộ ký châu thu phục đâu. Nếu triều đình có thể chỉ huy Bắc Thượng, đến lúc đó hắn cùng Lưu Côn liên thủ, cùng chúng ta cùng giáp công Hung Nô chẳng phải càng tốt sao? Hoàng đế không cao hứng chính là, Vương Tuấn không nên xuất binh tấn công Tấn Dương, cho Hung Nô cơ hội, cho nên hoàng đế nói, ký châu thứ sử là hẳn là định ra, để tránh bọn họ lại tranh chấp, đến lúc đó tổn hại chính là tự thân, ngược lại tiện nghi Hung Nô. Triệu Trọng Dư vừa nghe, hoàng đế hiển nhiên là cố ý làm Vương Tuấn làm ký châu thứ sử, vội vàng đem Triệu Hàm Chương tin lấy ra tới, nói, bệ hạ, Triệu thứ sử lại tiến cử Lưu Côn vì ký châu thứ sử. Đây là nàng cho bệ hạ thư từ. Hoàng đế vội tiếp nhận, càng xem đôi mắt chừng đến càng lớn, hắn một chút ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc, Triệu Hàm Chương tin chung lời nói là thật sự, Vương Tuấn quả có tâm làm phản. Triệu Trọng Dư vẻ mặt nghiêm túc nói, bệ hạ nếu không tin, không bằng ra mặt điều dài, trước không chừng ai tới làm cái này ký châu thứ sử. Làm Vương Tuấn cùng Lưu Côn trước ngưng chiến, xem bọn họ hai người ai tuân mệnh hành sự. Hoàng đế nắm chặt nắm tay, khó có thể lập tức làm ra quyết đoán. Triệu Trọng Dư nói, việc cấp bách là trợ Tấn Dương ứng đối Hung Nô. Này không phải Tấn Dương một thành sự, mà là liên quan đến toàn bộ Đại Tấn sinh tử tồn vong đại sự. Bệ hạ, nếu Tấn Dương mất đi, toàn bộ Tịnh Châu đều rơi vào Hung Nô trong tay, ký châu làm sao có thể may mắn còn tồn tại. Ở ký châu phía trên U Châu rời xa triều đình, đến lúc đó U Châu vẫn là Đại Tấn U Châu sao? Triệu Trọng Dư kích động nói, Đại Tấn một khi mất đi toàn bộ phương Bắc, lại tưởng thu phục liền giống như khó như lên trời. Chẳng lẽ bệ hạ muốn vẫn luôn canh giữ ở vận thành, an phận ở một góc, liền nhìn Đại Tấn như vậy chia năm xẻ bảy sao? Không, hoàng đế dùng mình, cả người căng chặt lên, cuối cùng ý thức được Tấn Dương một thành tầm quan trọng. Hắn rũ xuống đôi mắt suy tư. Nếu Vương Tuấn quả thực có tâm làm phản, Ký Châu đích xác không thể hạ xuống hắn tay, không giả hắn thế lực một đại, càng sẽ không nghe triều đình điều khiển, nhưng hắn thực sự có lòng không phục. Chúng ta chi gian cách Thạch Lạc cùng Lưu Uyên, chấm cũng lấy hắn vô pháp nha. Hắn sẽ nghe lệnh ngăn chiến sao? Triệu Trọng Dư nói, bất luận Vương Tuấn vẫn là Lưu Côn, bọn họ muốn ra phong Ký Châu thứ sử đều là vì càng danh chính ngôn thuận. Bệ hạ nãi thiên hạ cộng chủ, Vương Tuấn mặc dù có tâm làm phản, cũng đến kiêng kỵ một vài. Hắn nếu không nghe bệ hạ hiệu lệnh, thiên hạ nhưng cộng đánh chi? Chiến tranh lại không chỉ là công thành đoạt đất này một loại phương thức, còn có dư luận cùng kinh tế chờ các loại hình thức. Vương Tuấn nếu là minh biểu hiện ra mưu phản chi ý, thiên hạ sĩ tộc sẽ khinh thường hắn, nghị luận hắn, còn sẽ từ kinh tế thượng chế tài hắn, trái lại trợ giúp Lưu Côn. Hắn áp lực cũng rất lớn, nói không chừng là có thể giúp Lưu Côn ổn định trụ thế cục, thanh danh rất quan trọng. Triệu Trọng Dư nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua hoàng đế Tấn Thất vẫn luôn không thể hiệu lệnh thiên hạ sĩ tộc. Vì cái gì? Còn không phải là bởi vì bọn họ đến vị bất chính, thanh danh cực kém sao? Hiện tại tất cả mọi người thấy được thanh danh tầm quan trọng, cho nên Triệu Thị mới tiêu lấy trung trinh. Đối hoàng đế vẫn luôn là duy trì thái độ, tuy rằng dối trá, nhưng hữu dụng, hoàng đế nghe lọt được, liền áp xuống Cẩu Hy thỉnh phong Vương Tuấn vì Ký Châu thứ sử sổ con. Ngày hôm sau đem Cẩu Hy mời vào trong cung tới, thương lượng nói, Tấn Dương nãi Tịnh Châu di mà, ta Tấn Nhân chỉ có thể ở Tấn Dương tìm đến một vài sinh cơ. Hiện giờ hung nô công chi, Vương Tuấn lại cùng Lưu Côn tranh chấp, chỉ sợ Tấn Dương giữ không nổi. Hắn nói, cố chấm tưởng thế hai vị ái thần điều dài, bọn họ đều là Đại Tấn xương cánh tay, bất luận mất đi ai, chấm đều đau lòng không thôi. Ngày hôm qua vừa lấy được Lưu Côn một tuyệt bút vàng bạc châu báu cầu, Hy lập tức đáp, bệ hạ nói chính là, thần nguyện ý tu thư đưa hướng U Châu cùng Tấn Dương, làm hai người tạm thời ngưng chiến, lấy chuyên tâm ứng đối hung nô. Hoàng đế không nghĩ tới Cẩu Hy dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nói, kia Ký Châu thứ sử nhâm mệnh một chuyện trước ấn xuống, đãi bọn họ ngưng chiến sau lại luận. Cẩu Hy nhất thời cũng khó có thể quyết đoán Ký Châu thứ sử nên tuyển ai, bởi vậy gật đầu đồng ý, cũng hảo. Tuy rằng Lưu Côn khoảng thời gian trước đắc tội hắn, nhưng hắn cùng Vương Tuấn quan hệ cũng thực bình thường, hai bên đều tặng lễ tới, nhưng Lưu Côn lễ hiển nhiên càng hợp hắn ăn uống, cũng càng quý trọng. Hắn đến lại suy tính, rốt cuộc ai đương cái này Ký Châu thứ sử. Lưu Côn biết Triệu Hàm Trương đại hắn tặng lễ cấp Cẩu Hy, còn ở trong triều vận tác muốn hắn lên làm Ký Châu thứ sử, nhất thời cảm động không thôi. Đại hắn thu được Triệu Hàm Trương đưa tới một đám võ bị khi, nước mắt càng là trực tiếp chảy ra, cảm động nói, ta lấy sĩ trí vì chi kỷ, hôm nay tới xem, ta chi kỷ còn muốn lại thêm một người, sĩ trí là tổ địch tự. Hai người có nghe gà khởi vũ mỹ danh, có thể bị Lưu Côn dẫn vì người chi kỷ không nhiều lắm. Hắn hùng hào tuấn lãng, giao hữu rộng khắp, nhưng có thể làm hắn từ trong lòng thuyết phục không mấy cái. Triệu Hàm Trương tính cái thứ hai, nếu là chi kỷ, đó chính là người một nhà. Lưu Côn vốn đang có chút ngượng ngùng, lúc này một chút thẹn thùng cũng đã không có, lập tức viết thư cho nàng, hy vọng nàng có thể từ Nam tấn công hung nô, vì hắn chia sẻ một ít áp lực. Tuy rằng hoàng đế hạ lệnh làm cho bọn họ ngăn chiến, nhưng tin tức một đi một về yêu cầu thời gian, Vương Tuấn cũng chưa chắc nghe theo, cho nên hắn yêu cầu làm hai tay chuẩn bị. Lưu Hy đám người tiếp tục thủ Trung Sơn quận, Vương Tuấn chỉ cần tiếp tục đánh, bọn họ cũng chỉ có thể chống cự. hiện tại quan trọng chính là phân tán Hung Nô binh lực, tin tới Lạc Dương. Triệu Hàm Trương xem xong sau liền đi xem bản đồ. Nàng lắc lắc đầu nói, hướng Bình Dương quận xuất binh, chẳng phải là đang ép Thạch Lạc cũng tham dự tiến vào sao? Bình Dương quận liền ở Thượng Đảng bên cạnh, là Hung Nô sở trị. Thạch Lạc hiện tại tuy rằng không nghe Lưu Yên điều lệnh xuất binh, nhưng hắn vẫn là Hung Nô Hán quốc đại tướng quân. Nếu Triệu Hàm Trương tấn công Bình Dương quận, hắn nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tấu chương xong, hết chương.